Cực phẩm thần y, chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 403 rồng qua sông dù sao cũng là rồng bay lên cưu thiên, địa đầu xà vẫn mãi chỉ là loài bò sát cuộn tròn trên mặt đất, ánh sáng nhỏ bé như hạt gạo, làm sao có thể cạnh tranh với hạo nguyệt trên trời được. Trần Gia Bảo cười nhẹ, với đôi tay sau lưng, nhìn theo đường chéo, anh hoàn toàn bị phớt lờ Lục Hán Dương. Hồ Quốc Minh hai mắt sáng lên, giơ ngón tay cái khen. Lão đại anh thật tuyệt vời. Lục Hán Dương nguyên bản khóe miệng mỉm cười, sắc mặt lập tức tối sầm lại, mọi người xung quanh đều sừng sốt, ở tỉnh Lỵ nơi giàu có và quyền lực, nhà họ Lữ có thể coi là một gia tộc lớn, còn Lục Hán Dương là một lãng tử ở tỉnh Lỵ, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Lục Hán Dương. Khi đối mặt với anh ta, việc coi thường Lục Hán Dương là điều ngu ngốc. Mọi người lắc đầu, cảm thấy Trần Gia Bảo quá kiêu ngạo rồi. Là em trai trung thành nhất của Lục Hán Dương, mà Vĩnh Lượng ngay lập tức mắng to. Địch mẹ mày, mày tính là cái chó gì, lại dám so sánh đại ca tao với bò sát. Mày tin hay không, mày vừa ra khỏi cánh cửa này, liền có hơn 100 người đang ở bên ngoài chờ mày. Đây đã là một sự đe dọa trắng trợn. Hồ Quốc Minh giật mình, trong lòng có chút kinh hãi. Trần Gia Bảo tỏ vẻ lạnh lùng, chế nhạo, đột nhiên lại cầm chai rượu đỏ lên, lắc cổ tay rồi đập thẳng chai rượu về phía Ma Vĩnh Lượng, đột nhiên, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng. Rầm, và rượu đỏ bay vèo vèo trên đầu Ma Vĩnh Lượng. Ngay sau đó, chai rượu đỏ vỡ tung, Ma Vĩnh Lượng hét lên, hai mắt thâm quầng và ngất xỉu, trên đầu chảy nhiều máu. Tất cả mọi người đều bị sốc, họ không nghĩ rằng Trần Gia Bảo lại dám ra tay nặng như vậy trước mặt Lục Hán Dương, không biết Lục Hán Dương thực sự đáng sợ đến mức nào sao? Phong tử, lời ra tiếng vào trong lòng mọi người. Kiều Phượng Hoa còn sốc hơn, cũng giống như Lục Hán Dương, cô ấy là người đầu tiên nhìn thấy một người kiêu ngạo như vậy trước mặt Lục Hán Dương, nếu Trần Gia Bảo không phải là người mất trí thì anh ta chắc chắn là một người quá tự tin. Tuy nhiên, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Tần Quang Đại bên cạnh, anh ta dường như không lo lắng cho Trần Gia Bảo chút nào, nên cô ấy nghĩ có lẽ anh ta thuộc vào vế sau trong sân, vẻ mặt của Lục Hán Dương hoàn toàn ảm đạm, đôi mắt anh ta bùng lên một ngọn lửa, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Anh dám ở trước mặt tôi đánh em trai của tôi, anh đúng là không để Lục Hán Dương tôi vào trong mắt. Rất tốt, Trần Gia Bảo, anh đã thành công khơi dậy cơn giận của tôi. Anh là người ngoài, có thể anh không biết hậu quả nghiêm trọng của sự việc này, anh có biết rằng ai xúc phạm Lục Hán Dương tôi sẽ không bao giờ kết thúc tốt đẹp. Tôi sẽ từ từ chơi với anh và hãy xem tôi có thể chơi chết anh như thế nào. Lục Hán Dương mắt lạnh, trần trụi uy hiếp, Trần Gia Bảo cười khinh thường và nhẹ nói. Những người xúc phạm người khác thì sẽ có người khác xúc phạm họ. Anh ta xúc phạm anh em tôi trước, sau đó nói thô lỗ, đánh cũng đánh rồi. Anh có thể làm gì? Dù sao chúng ta còn phải ở tỉnh Lỵ một thời gian, anh có thủ đoạn gì kỹ năng thì cứ đưa ra đi, không quan tâm là cái gì, Trần Gia Bảo tôi đều tiếp nhưng lúc đó tôi sẽ không nhẹ tay như ngày hôm nay. Trần Gia Bảo ăn miếng trả miếng và không bao giờ chịu thiệt thòi. Hồ Quốc Minh đột nhiên mở to mắt và trái tim anh ta tràn đầy xúc động, đây là lần đầu tiên có người coi anh ta là huynh đệ và sẵn sàng đứng lên vì anh ta. Mẹ kiếp, lão đại này thật sự không chịu thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, không phải chỉ là nhà họ Lữ ở tỉnh Lỵ sao? Chuyện lớn rồi, ai sợ ai? Hồ Quốc Minh nghĩ đến đây, ánh mắt kiên định, nắm chặt tay. Được, rất tốt, Trần Gia Bảo, đây là do anh tự tìm đến. Lục Hán Dương tỏ vẻ tức giận. Bữa tiệc hôm nay do nhà họ Lữ tổ chức, tuy nhiên, trong bữa tiệc được tổ chức tại nhà, trước mặt rất nhiều người trong giới thượng lưu, lại bị người ngoài đánh giá thấp. Làm sao Lục Hán Dương có thể không tức giận? Cùng lúc đó, hơn chục nhân viên bảo vệ mặc đồ đen hung hãn xông tới bao vây Trần Gia Bảo và Hồ Quốc Minh ở trung tâm, chỉ cần Lục Hán Dương ra lệnh, mười mấy nhân viên bảo vệ này sẽ xông lên. Hồ Quốc Minh lo lắng nuốt nước bọt, cảm thấy có chút rụt rè, nhưng nhìn vẻ mặt vẫn bình tĩnh của Trần Gia Bảo, thậm chí còn có một nụ cười trên khóe miệng, khiến anh ta tự tin rất nhiều. Cách chương.